Giang Sơn, quyển 1 chương 83 tiện thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 83 tiện thương. Lúc này lại có mấy tên học giả uyên thâm cao giọng ngâm tụng tiết phá dạ lấy Tiêu Mạc Đình làm tiêu điểm. Xem vẻ mặt của hắn, những người này làm ra thi từ hiển nhiên không có một khúc nào có thể lọt vào pháp nhãn của Hà. Tiêu Mạc Đình vuốt sâu nhìn về phía Liễu Thác mỉm cười nói, Hạc Phong, người có tác phẩm nào không? Liễu Thác mang đứng dậy cung kính nói. Các vị tiền bối ngâm thơ, đệ tử là hậu bối, không dám bêu xấu. Các vị học giả đều lộ ra vẻ tán thưởng, trong miệng đều nói. Liễu đại nhân khách khí, Liễu đại nhân là môn sinh đắc ý của thần ấn tiên sinh, văn tình tu dưỡng tất nhiên là xuất chúng phi phàm, phải thi triển một phen. Tiêu Mạc Đình cũng tràn đầy vẻ chờ mong nhìn Liễu Thác hòa nhã nói. Hạc Phong, nếu các vị tiền bối đã nói như vậy, người nếu ngực có tác phẩm, không ngại ngâm tụng ra, cũng tốt để cho các vị tiền bối chỉ giáo một phen. Liễu Thác hơi trầm ngâm, cười nói, nếu các vị tiền bối coi trọng, Liễu Thác bất tài, còn mời các vị chỉ điểm một phen. Ánh mắt hình như có như không từ trên người tiết phá dạ xẹt qua chậm rãi ngâm nói. Cầm chướng khai đào ngạn, lan nạo hệ liễu tân, điều ca như khuyến tửu, hoa tiếu dục lưu nhân, trùng khánh thiên sơn tịch lâu thai thập lý xuân, hồi khán hương vụ lý, la khi lục kiều tân, thành âm chưa dứt các vị học giả đều vỗ tay vuốt sâu nói. Hay lắm, quả nhiên là thơ tốt. Tiêu Mạc Đình lộ ra vẻ hài lòng, vuốt sâu nói. Màn gấm, chim, hoa cười, chung, lâu đài, hương vụ, cầu xanh. Ứng vật ứng cảnh, nếu không có nhìn vật cũng có trong lòng tìm vật, rất tốt, rất tốt. Bên cạnh hắn, Tiêu Tố Trinh cúi đầu lầm bầm, như là đang thưởng thức khúc thơ này. Tiết phá dạ nhếch nhếch miệng, rất là khinh thường, nâng chén uống rượu, con mẹ nó chứ, yến hội hôm nay, lão tử thật sự là bài trí, sau khi uống vài chén rượu, nhanh chóng rời đi, nếu như hiện cho Tiêu Tố Trinh có chút mất mặt. Liền phất tay áo rời đi, vậy cũng làm nhìn mọi người làm ra bộ dáng ứng không được. Thành cao tiết phá dạ thật sự có chút thích loại tác phong học đòi văn vẻ này, thật sự không bằng cùng một lạp xích uống rượu cười nói, cuộc đời có bao nhiêu. Các vị học giả lại kính ẩm lẫn nhau, người tới ta đi ăn uống linh đình, đề tài đơn giản là khen khúc thơ nọ của Liễu Thác, mọi người nói tới nước miếng tung bay, chỉ đem khúc thơ nọ nói tới tiền vô cố nhân hậu vô lai giả. Trước không có ai, sau cũng không ai bằng, Tiêu Mạc Đình chi vuốt sâu mỉm cười cũng không nói xen vào. Chợt nghe thanh âm Liễu Thác nhu hòa nói, sư muội, muội tài tình xuất chúng, thơ danh nghe đến Hàng Châu, không biết có thể diệu cú. Thơ hay, có nào không? Tiêu Tố Trinh ngẩng đầu, nhìn Liễu Thác tự nhiên lắc đầu nói. Tiểu muội ngu dốt còn chưa nghĩ ra câu tốt, Tiêu Mạc Đình trìu mến nhìn Tiêu Tố Trinh ôn nhu nói. Tố Trinh, nếu có diệu cú, có thể ngâm ra. Tiêu Tố Trinh xấu hổ nói, phụ thân đại nhân Tố Trinh thật sự không có câu hay. Ngẩng đầu nhìn về phía tiết phá dạ, nhẹ giọng nói. Phụ thân không bằng hỏi một chút tiết thế huynh có thể có diệu cú. Tiêu Mạc Đình đem ánh mắt hướng về phía tiết phá dạ, thần sắc cũng không dề chi, lạnh nhạt nói. Nghe nói ngươi cũng biết làm từ ngâm thơ, tiết phá dạ trong lòng nghẹn lửa. Tà kháo, lão tử là chơi nữ nhi của ngươi hay là động tới trứng của ngươi, đối với lão tử cũng là mới gặp mà mặt mày tốt một chút cũng không được sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng quả thật thực nghi hoặc Tiêu Mạc Đình này ngay từ đầu liền đối với mình không có hảo cảm, sau khi xác định mình là đệ tử Đàm Tử Thanh, lại nhìn cũng lười liếc mắt nhìn một cái, ở giữa đến tột cùng là nguyên nhân ra sao. Ta cũng không có bản lãnh kia, hay là mời các vị đi. Tiết phá dạ lười biếng nói, nếu không có thu được sự hòa nhã ta không cần phải bố thí hòa nhã ra ngoài. Mọi người thấy tiết phá dạ người để vào mắt đều rất là không vui, đối với tiết phá dạ là tương đối bất mãn. Bộ dáng không quan tâm, không đem mọi Tiêu Mạc Đình sắc mặt trầm xuống, dị thường lạnh lẽo Tiêu Tố Trinh cũng hơi có chút xấu hổ, bất an nhìn Tiêu Mạc Đình, lại nhìn tiết phá dạ. Liễu Thác ở bên thản nhiên nói. Nghe sư muội nói qua, vị tiết tài tử này ngực có tài kinh diễm, ngẫu nhiên cũng có thể làm xuất gia thơ hay thiên cổ, sư muội vẫn vạn phần khâm phục, hôm nay vì sao tự coi nhẹ mình. Các vị học giả lập tức đều nghị luận, trên mặt đều là vẻ hoài nghi, tiết phá dạ tuổi còn trẻ, sao có bản lĩnh làm ra thơ hay thiên cổ, cái thơ hay thiên cổ này là chỉ có lão hủ đọc đủ thi thư ngực có kỳ tài chúng ta mới có thể làm ra. Tiết phá dạ cười nhẹ, cũng không trả lời. Mọi người thấy hắn làm càn như thế, lại đều nghị luận. Tiêu Tố Trinh vừa sợ vừa gấp thất thanh nói, tiết thế huynh, tiết phá dạ nhìn nàng một cái trong lòng hơi có chút bất mãn, thì ra cô thân cận với ta chỉ là vì ta trong bụng có mấy khúc thơ, sau lưng lại cùng tên mặt trắng kia tình chàng ý thiếp, lão tử cũng không rảnh để chơi cùng cô. Tiêu Mạc Đình cười lạnh nói, Lúc trước Tố Trinh nói qua cùng lão phu, các hạ kinh tài tuyệt diễm, thơ hay đều ra, lão phu còn nói ngươi tài học kinh người, hiện tại xem ra, không khỏi nói quá sự thật. Các vị học giả liên thanh xưng đúng, đối với Tiết Phá Dạ đều rất là khinh tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thường. Tiết Phá Dạ thản nhiên nói. Bi nhân thô tục không chịu nổi, sao có thể cùng các vị nâng cốc nói chuyện, các vị đều là người phong nhã bác học, ta hôm nay tới đây, không thể nghi ngờ là bụi đất rơi Minh Châu mà thôi. Hắn thốt ra lời này, lại khiến cho các văn nhân một trận phê phán mãnh liệt. Liễu Thác cười nhẹ, thản nhiên hỏi, nghe nói các hạ là thương nhân, Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn hắn một cái nói, không sai, tiểu thương mà thôi, thương nhân địa vị để tiện, mọi người nghe hắn tự nhận là thương nhân, lại khinh bỉ. Liễu Thác trong mắt xẹt qua một tia đắc ý. Tiêu Tố Trinh thấy mọi người đều nhằm vào Tiết Phá Dạ, sắc mặt rất chút bất an, vội nói. Tiết Thế Huynh tuy là thương nhân, nhưng mà hiệp can nghĩa đảm, Tố Trinh vì minh oan, từng liên danh dâng thư triều đình, Tiết Thế Huynh có đại ân giúp Tố Trinh, nếu không có Huynh, gia phụ chỉ sợ còn phải gặp oan khuất. Tiết Phá Dạ nghe Tiêu Tố Trinh nói như vậy, áp lực tâm tình mới dịu đi một ít, tính tiểu nha đầu này có lương tâm, ở thời khắc mấu chốt đi ra nói chuyện thay mình. Tiêu Tố Trinh khi nói cái này ra, Tiêu Mạc Đình chẳng những không có vẻ cảm kích, ngược lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ oán hận, nhìn chằm chằm Tiết Phá Dạ, trên mặt cơ nhục run rẩy, gương mặt xanh mét hắn lên. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn thấy, càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ là mình bộ dạng khó coi, cái lão già lại xem không lọt mắt mình đến thế? Hoặc là ánh mắt hắn độc ác, đã nhìn ra mình muốn câu nữ nhi của hắn, cho nên sinh ra địch ý. Tiêu Mạc Đình lạnh lùng thốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thương bất gian, hạng người gian dối kiếm lợi, nào có hiệp can nghĩa đảm gì, chỉ có người nhiệt huyết mới có thể trượng kiếm giang hồ, đối tửu đương ca. Thốt ra lời này, không chỉ Tiết Phá Dạ sắc mặt âm trầm, các vị học giả văn sĩ cũng đều biến sắc. Đây chính là giáp mặt trách cứ, an đần, về Tiêu Tố Trinh hoa dung thất vừa xấu hổ vừa lo lắng nhìn Tiết Phá Dạ. Liễu Thác khóe miệng hiện lên ý cười âm lãnh, Tiết Phá Dạ vốn định phất tay áo rời đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Lão tử nếu nhận hết vũ nhục như vậy mà đi, ngược lại để cho đám tự cho là thanh cao này coi thường, đem ta chọc giận mà đi, chỉ sợ đúng là bọn họ muốn nhìn thấy, lão tử chính là không để cho bọn hắn như nguyện. Ở dưới mọi người nhìn chăm chú, vẻ âm trầm trên mặt hắn chậm rãi biến mất, tiện đà hiện ra nụ cười nhẹ nhẹ, thản nhiên nói. Thương nhân đều là hạng người gian dối kiếm lợi. Thần ấn tiên sinh đầy bụng tài hoa, đối với thế nhân có thể nói là xem cực thấu, vì sao lại có lời lẽ sai trái này. Lập tức liền có mấy người cùng kêu lên, làm càn, dám nói chuyện như thế cùng thần ấn tiên sinh. Thần ấn tiên sinh ngược lại bình tĩnh từ trên bàn nâng chén rượu, chậm rãi nói. Lời lẽ sai trái giải thích thế nào? Tiết Phá Dạ hắng hắng ít hầu, cất cao giọng nói. Đều nói thương nhân trục lợi, nghề nghiệp cầu thả, lại không biết các vị mặc trên người ăn trong miệng là từ đâu đến. Không có thương nhân, vật phẩm Nam Bắc Tây Đông không thế lưu thông, quốc gia thành lập không thể hoàn thiện, con đường vật chất, dân sinh bất an, xã tắc bất ổn, đây là chuyện chân thật. Thương nhân là người tổ chức vật chất, lại nói ngành ẩm thực của chúng ta, chỉ sợ không có những người làm ăn chúng ta, các vị cũng không có cơ hội để nhấm nháp đồ ăn ngon trong thiên hạ. Lập tức có một người nói, đều là nói bậy, thương nhân vô sỉ luôn miệng nói là vì hàng hóa lưu thông, thật ra bất quá là vì truy đuổi ích lợi sau lưng mà thôi. Hàng hóa Nam Bắc Tây Đông cho dù không có lưu thông, vậy vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống của người thanh bần. Tiết Phá Dạ lạnh nhạt nói, tự nhiên là không ảnh hưởng, nếu thật có thể an ở hiện trạng, thành thành thật thật mà sống, không theo đuổi vật chất phồn hoa thế gian, bảo vệ một mẫu ba phần đất, vậy thật đúng là đói không chết người. Giọng truyền lạnh lùng, bất quá thật sự là nói như vậy, chỉ sợ nhân loại vĩnh viễn phát triển không được. Thương nhân thông là văn minh, nội địa đó là Nam Bắc văn hóa giao hòa, mà bên ngoài quốc gia đó là giao dịch, đó là quốc tế văn hóa giao hòa. Nghĩ tới thời kỳ Đại Hán ta, Trương Khiên đi về phía Tây, sau đó là thương nhân ta sinh ra con đường tơ lụa, các hạ cũng cho rằng con đường tơ lụa này là đi nhầm sao. Nở không chi là lưu thông hàng hóa, lưu hắn trong lời nói hỗn loạn không ít từ ngữ đời sau, nhưng nghe ở trong tai mọi người cũng cực kỳ khiếp sợ. Có một người cười lạnh nói. Không cầu dục, không trục lợi, đây mới là đạo thế nhân, thương nhân hoàn toàn đi ngược lại, hủy chân lý của chúng ta, sao có thể khen. Tiết Phá Dạ cười ha ha lên, có vẻ rất là làm càn, nhưng mà mọi người nhất thời đều đang tranh chấp cũng lơ đễnh. Không cầu dục, không trục lợi, vị tiên sinh này nói cũng thật tốt, Tiết Phá Dạ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Người cao nhã, đạm bạc danh lợi ta lúc trước cũng thật là có vài phần tin tưởng, bất quá nhìn các vị ta cũng có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vô dục vô cầu, vì sao lại có tâm tình đến chèn ép một thương nhân bình thường như ta? Nếu vô dục tự nhiên là đối với chuyện ở thế gian đều thờ ơ, cần gì nói cùng một thương nhân thấp kém? Vô dục các vị vì sao không ở nhà uống rượu phẩm trà, lại tới nơi này phong nhã đại tụng theo đuổi văn từ thân mình chính là một loại dục vọng, cùng thương nhân theo đuổi tiền tài là cùng một đạo lý, cái thế gian này rốt cuộc có mấy người có thể siêu thoát khỏi bể dục vọng, mà tiên vào thế giới không hiện thực. Hắn chậm rãi nói, vô cùng lưu loát nhưng thanh âm lại có vẻ lạnh nhạt, mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhất thời đều kinh sợ ta kháo, một thương nhân đề tiện thế mà nói ra một mảng đạo lý lớn như vậy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.